Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Đồng Hồ Cát. Đợi quan triều tửu lầu trưởng quỹ đi ra về sau, Lương Thành nhìn xem trong tay danh sách, sau đó cười lấy đưa nó hướng Lưu Bán Tiên trong tay bịt lại. Đại tế sư nhìn lấy làm a, cái này tửu lâu ta không quen, không biết nên điểm thứ gì đặc sắc đồ ăn. Lưu Bán Tiên tiếp nhận danh sách nói, làm như thế nào gọi món ăn lão đạo là biết, lại nói trưởng quỹ kia nói có thể miễn phí tùy tiện gọi món ăn. Cơ hội này lại không thể bỏ qua. Ha ha ha, tiếp lấy Lưu Bán Tiên liền tường tận xem xét cái này rau phổ mấy hơi thời gian. Rất nhanh liền điểm 4 đồ ăn một chén canh, lốp một vò nhỏ linh tửu. Lương Thành gặp Lưu Bán Tiên miệng phía trên nói muốn tùy tiện gọi món ăn. Kết quả điểm đến tuyệt không quá phận, thậm chí điểm đến đồ ăn còn tính là có chút thiếu. Sau đó cười nói, đại tế ti, người cũng quá khách khí a, thì điểm như thế vài món thức ăn, đây không phải là tiện nghi trưởng quỹ. Lưu Bán Tiên cười hắc hắc nói, đầy đủ, đầy đủ, điểm quá nhiều cũng không kịp ăn hết, như thế thì lãng phí. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Sau đó đem cái kia đồng hồ cát hướng trên mặt bàn phóng một cái. Đồng hồ cát thượng tầng bên trong cái kia trắng như tuyết cát mịn tựa như một đầu dây nhỏ giống. Như lỗ hổng đến, chậm rãi tại hạ tầng trồng chất. Lương Thành cảm thấy lão đạo sĩ lời nói bên trong có lời nói. Hành động cũng có chút cổ quái. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Lưu Bán Tiên đưa đũa kẹp lên một đầu trắng nõn hấp cá nhỏ đặt ở chính mình trong chén. Tông chủ, cái này đông chữ biển cạn tiểu bạch tung bay chính là địa phương nhất tuyệt. Bình thường là ăn không được. Mau nếm thử tươi. Ây, tốt. Lương Thành gặp Lưu Bán Tiên nhiệt tình, đành phải duỗi đũa kẹp một khối nhỏ thịt cá nhét vào trong miệng. Lại đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua loại kia ngon chi cực tư vị. Loại tư vị này, cơ hồ có thể sánh ngang ma thân ăn quỷ diện ngư. So thanh lan hà đao ngư vị đạo còn muốn càng tốt hơn. Tư vị này coi là thật không tầm thường. Lương Thành không khỏi đem con cá nhỏ này toàn bộ kẹp lên tới, toàn bộ đưa vào trong miệng. Không tệ đi. Lưu Bán Tiên nhấc lên ít rượu vò đem hai cái ly rót đầy rượu. Sau đó dơ lên bên trong một ly rượu. Tông chủ, đến, lão đạo ta mời ngươi một chén. Chúc chúng ta Phá Thiên Tông sau này mọi chuyện thuận lợi. Thật tốt, nhận đại tế ti cát ngôn. Tông môn chắc chắn mọi chuyện thuận lợi. Lương Thành cũng nâng chén cùng Lưu Bán Tiên nhẹ nhàng đụng một cái. Lương Thành vốn muốn cùng Lưu Bán Tiên thật tốt tâm sự, lại không ngăn nổi lão đạo sĩ này ăn đến 10 phần nghiêm túc. Không muốn nói lời nói, còn thỉnh thoảng nhìn xem cái kia đồng hồ cát, phảng phất tại không có thời gian một dạng. Lương Thành nhìn lấy cảm thấy có chút buồn bực, sau đó cũng không nói thêm nữa, chỉ là yên lặng ở một bên bồi tiếp. Một hồi ăn một miếng đồ ăn, cách một hồi lại bưng chén lên cùng lão đạo sĩ cạn một chén rượu. Cứ như vậy ăn uống một hồi, Lương Thành đang muốn tìm đề tài cùng Lưu Bán Tiên thật tốt tâm sự. Bỗng nhiên gặp hắn biến sắc, ánh mắt nhìn lấy đồng hồ cát. Lương Thành không khỏi cũng hướng đồng hồ cát nhìn qua. Chỉ thấy cái này đồng hồ cát phía trên cát mịn chỉ còn lại có mấy hạt. Mắt thấy là phải lỗ hổng xong. Lưu Bán Tiên thừa dịp còn có mấy hạt hạt cát, rất nhanh bưng lên còn thừa lại không ít linh tửu bình rượu tiến đến bên miệng giống như là uống. Nước đồng dạng tấn tấn tấn, vài cái thì rót hết. Đều không có nhường một chút Lương Thành người tông chủ này. T.A. làm xong tiểu nửa bình rượu, Lưu Bán Tiên thân thủ lưng lung tung quệt quệt mồm, luôn miệng nói, tốt, thời cơ đã đến, chúng ta đi mau, có thể đi bao nhanh liền đi bao nhanh, không nên hỏi, ra khỏi thành lão đạo ta trên đường giải thích. Lương Thành gặp hắn nói đến cấp bách, mặc dù có chút không hiểu, vẫn là theo lời đứng dậy, theo lão đạo phi thân thì theo 7 tầng lầu tháp nhảy đi xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đường phía trên. Hai cái này nhìn qua tựa như là ăn hết cơm chùa chuẩn bị chạy trốn người đem quan triều tửu lầu Bọn tiểu nhị toàn bộ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là bọn hắn cũng biết trưởng quỹ đã phân phó cho hai vị này ra miễn phí. Cũng không biết bọn họ vì sao thoát được vội vã như vậy. Lương Thành sau khi hạ xuống lập tức vận lên xúc địa na di pháp mang theo Lưu Bán Tiên bôn tẩu như bay, rất nhanh liền ra Đông Ninh Thành cửa Tây. Tại Hoang Sơn dã lĩnh bên trong di chuyển nhanh chóng, Lương Thành đối Lưu Bán Tiên bàn giao nói. Đại Tế Sư, ta dự định muốn hướng Bắc đi. Bên kia có, chấm ngoặc kép, biết, biết. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nói. Ta biết, vội vàng đi cùng thuộc hạ hội hợp đi. Cái tốc độ này không sai biệt lắm. Bọn họ bị vây công một hồi. Chúng ta ấn cái tốc độ này đi qua. Vừa vặn có thể bắt kịp. Cái gì? Bọn họ bị người vây công. Lương Thành nhất thời có chút nóng nảy. Đại tế ti ngươi làm sao không nói sớm. Hiện tại cũng không muộn a. Không sai biệt lắm. Hắc hắc. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên cười hắc hắc nói. Ai? Lương Thành cũng không biết cái này Lưu Bán Tiên tại làm cái gì mê hoặc. Bây giờ nghe hắn nói có người đang vây công tông môn của mình thuộc hạ. Trong lòng có chút gấp. Sợ bọn họ ra cái gì sơ suất. Lương Thành vừa đi vừa hỏi. Đại tế ti, vây công ta Phá Thiên Tông địch nhân có mấy người? Là cái tu vi gì? Lưu Bán Tiên đáp. Không nhiều, thì một người. Tu vi nha, hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ đi. Lương Thành nghe đến địch nhân chỉ là một cái. Hơi chút thở phào, nhưng là lại nghe đến hắn tu vi cao. Trong lòng vẫn là rất lo lắng. Hắn không khỏi nói lẩm bẩm. Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này có chút phiền phức. Cũng không biết Tiểu Hồng có thể hay không ngăn cản hắn. Cái này Tiểu Hồng tuy nhiên đã xem như phân thần đại yêu. Nhưng rốt cuộc chỉ là cái tọa kỵ. Chiến đấu lực đó là thật không được. Lưu Bán Tiên nói. Tiểu Hồng, tông chủ nói là ngài cái kia tọa kỵ a. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Bởi vì hắn căn bản thì không ở tại chỗ. A, Lương Thành kinh ngạc đến ngây người. Cái kia, người khác làm sao chống đỡ được a? Cái này Tiểu Hồng, chạy đi nơi đâu? Lưu Bán Tiên nghe vậy bấm ngón tay ở nơi đó tính toán một hồi. Sau đó nói, tông chủ a, theo lão đạo ta đo lường tính toán. Ngài cái kia tọa kỵ hắn bay đến phía đông bờ biển đi chơi. Hiện tại chính bay trở về. Chờ chúng ta lúc chạy đến. Hắn cũng kém không nhiều có thể tới. Hỏng bét, hỏng bét. Lương Thành trong lòng cuống cuồng. Thế mới biết cái này tông môn thủ hộ thần cầm không tại. Còn lại đều là tu vi thấp. Chính mình thật vất vả thành lập một cái tông môn. Tại tông chủ trên ghế ngồi còn chưa ngồi nóng đít đây. Muốn là tông môn liền bị người tận diệt. Không chỉ có lỗi với những cái kia tín nhiệm chính mình luyện thể sĩ. Cái này toàn bộ điểm báo cũng là tương đương không tốt. Sau đó Lương Thành toàn lực thi triển xúc địa na di pháp. Mang theo Lưu Bán Tiên cấp tốc hướng trở về đường. Chỉ là không biết là bởi vì cái này Lưu Bán Tiên tu vi quá cao còn là làm sao lấy. Lương Thành cảm thấy mình tốc độ luôn luôn không nổi lên được đến. Tuy nói cũng không tính chậm, nhưng là cũng là cùng đến lúc tốc độ không sai biệt lắm. Cũng không có đạt tới giống như vậy toàn lực vận chuyển công pháp lúc cần phải có tốc độ. Lương Thành không khỏi hoài nghi là Lưu Bán Tiên đang cố ý khống chế tốc độ. Nhưng là từ bên ngoài nhìn không ra. Cảm giác phía trên cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng Lương Thành lại không nghĩ vì chuyện này cùng lão đạo sĩ nổi tranh chấp. Hắn nghĩ thầm Lưu Bán Tiên nếu là bản tông đại tế sư. Tổng không đến mức lấy tay bắt cá a đi. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Đó còn là không muốn ở nửa đường phía trên biến hiện ra cái gì thái độ hoài nghi. Lại nói muốn không phải lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên chủ động nói với chính mình. Chính mình còn không biết thuộc hạ bị vây công. Lương Thành nhẫn nại tính tình hướng trở về đường. Trong miệng không hề nói gì. Ước chừng hoa hơn nửa canh giờ. Đã có thể nhìn đến nơi xa cái kia không hồ lớn đỗ. Lương Thành lúc này cũng cảm nhận được hồ nước bờ bên kia cao mặt đất phía trên có khí lưu nhiễu. Loạn cùng pháp thuật tiếng nổ vang. Trong lòng không khỏi giận dữ. Đối cái này xuất thủ tập kích chính mình thuộc hạ tu sĩ đại nổi sát tâm. Lúc này Lương Thành đã không lo được lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên. Chính hắn thẳng thắn hướng mặt hồ lướt qua đi. Một bên mở động sát thiên mục hướng hồ đối diện điểm cao nhìn qua. Trong tầm mắt nhất thời xuất hiện một cái tràng cảnh. Quả nhiên trông thấy một vị tu sĩ đang khi dễ lấy vân giáp cầm đầu đám kia nghị yêu. Chỉ thấy trên mặt đất đã nằm thẳng không ít chết đi nghị yêu. Nhìn đến nghị yêu nhóm thương vong quá lớn. Chính mình phái ra 30 tròn 7 ngày cấp nghị yêu. Hiện tại còn sống chỉ còn lại có rải rác vài đầu. Còn từng cái trên thân mang thương. Chỉ là bọn gia hỏa này tuy nhiên gặp gỡ không cách nào ngăn cản địch nhân. Nhưng vẫn là khí thế không giảm. Tại kiến soái vân giáp chỉ huy dưới. Kết thành một cái tàn trận. Hung hãn không sợ chết đỗ lại ở phía trước. Bảo hộ lấy sau lưng cái kia khoảng 40 cái luyện thể sĩ. Những cái kia luyện thể sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng. Thượng vàng hạ cám thanh âm bi thiết địa la lớn. Đại trưởng lão, thả chúng ta ra ngoài đi. Nếu không bị hắn bắt đi giết chết. Con kiến các huynh đệ. Các ngươi không muốn liều mình bảo hộ chúng ta. Nhanh chính mình đào tẩu đi. Nhìn tình huống là kiến soái vân giáp nhìn đến tông môn gặp gỡ nguy hiểm về sau. Mang theo chính mình tộc loại kết thành một cái chiến trận đang khổ cực ngăn cản công tới cường địch. Liều mình bảo hộ những cái kia tu vi tương đối thấp phía dưới luyện thể sĩ. Vậy đến tập kích nguyên anh tu sĩ vẻ ngoài là một vị để dâu dê trung niên nhân. Chỉ thấy hắn cười nói. Các ngươi những thứ này con kiến nhỏ. Còn muốn châu chấu đá xe. Thật sự là lãng phí bổn tọa thời gian. Hiện tại bổn tọa đã không kiên nhẫn. Cái này đưa các ngươi quy thiên. Nói hắn hét lớn một tiếng. Chết đi cho ta. Đã thấy vân giáp cùng còn lại 5-6 tròn 7 ngày cấp nghị yêu trước mắt không gian ba động. Cùng một chỗ, thì có một đoàn hắc khí bạo liệt hiện lên. Theo cái này sương mù màu đen bên trong một tiếng dị hưởng phát ra. 3-4 con tản ra mùi huyết tinh đại thủ. Theo trong hư không như thiểm điện dò ra. Đồng thời vồ một cái về phía vân giáp cùng những cái kia nghị yêu. Những thứ này huyết thủ xuất hiện đến quỷ dị như vậy cùng nhanh chóng. Cơ hồ là phút chốc xuất hiện. Kề sát vân giáp cùng cái kia vài đầu nghị yêu thân thể bỗng biến ra. Cái kia vài đầu cấp 7 nghị yêu nhóm tu vi chênh lệch quá xa. Số lượng cũng quá ít. Kết thành chiến trận đã không có nhiều ít phòng ngự lực. Tự nhiên không cách nào né tránh loại này tập kích. Lập tức liền bị huyết thủ đánh cho phân mảnh. Đã tương đương với kết đan kỳ vân giáp mặc dù thân thủ lại linh hoạt. Cũng căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ có thể biến sắc. Trên thân lóng lánh một trận ô quang. Bỗng nhiên hiện ra nguyên hình. Nguyên lai hắn biến thành một đầu giống như voi lớn kích cỡ tương đương màu đen nghị yêu. Kìm lớn đồng dạng giác hút hướng về cái kia huyết thủ táp tới. Hắn là dự định bằng vào tự thân lực lượng tới cứng tiếp một kích này. Chỉ là mới tiếp xúc đến cái kia huyết thủ. Vân giáp sắc mặt bá một chút thì biến đến dữ tợn dị thương. Trọng thương phía dưới cơ hồ muốn ngửa mặt bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó vân giáp biến thành đại con kiến hơi cúi thân thể. Duỗi ra 6 đầu chân to chăm chú 3 chỗ ở mặt. Cái kia kìm lớn đồng dạng giác hút ô quang chớp liên tục. Dùng lực kẹp vào cái kia huyết thủ một đầu ngón tay. Ha ha ha, kỹ rừng này mà thôi. Cái kia nguyên anh tu sĩ đưa tay lược một chút. Lại là từng đạo huyết ảnh nhất thời tại vân giáp trước người nổi lên. Tiếp lấy nhất động thì lại biến thành 3-4 con huyết thủ. Đối diện thẳng đến vân giáp chính diện tiến lên. Oanh, một thanh âm vang lên. Vân giáp lại không còn cách nào ngăn cản dạng này cự lực. Thân hình khổng lồ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thi thể bị huyết thủ đánh cho vô số toái phiến văng tứ phía. A, đại trưởng lão. Một đám luyện thể sĩ bi phẫn không thôi. Các ngươi những thứ này luyện thể lợn thịt. Đều cùng bổn tọa hồi động phủ đi. Cái kia dâu dê tu sĩ vốn là vẻ mặt đắc thắng. Đang muốn thân thủ đi bắt những cái kia không có chút nào dẫy dụa chi lực luyện thể sĩ. Bỗng nhiên biến sắc. Hướng về cao phía dưới mặt hồ phương hướng nhìn qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.